Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, trang 675. Ở nàng bên người là ở trên bàn phím điên cuồng gõ tự Tô Đinh Hương. Từ khi lần trước ở tạp chí xã lập hạ quân lệnh, trạng sau Tô Đinh Hương liền lâm vào điên cuồng trạng thái. Nàng hiện tại mỗi ngày cấu tứ suối phun, một thiên văn tiếp một thiên văn viết, trung tâm tư tưởng liền bốn cái chữ to: bí mật mang theo hàng lậu. Ngươi xem vô mặt ra hỏa kia, hắn nếu thật là đời trước người kia, như vậy vô luận thế nào, đời này cũng đều không nên giống như bây giờ người chê chó ghét đi. Sở Hinh một bên gặm băng côn, một bên nói: chính là ngươi nhìn xem, hắn không riêng liền một cái bằng hữu đều không có, thậm chí ngay cả hắn đồng liêu, thủ hạ của hắn đều không có một cái đứng ra nói qua hắn lời hay. Loại người này đặt ở hiện thực gọi là gì? Thỏa thỏa vạn người ngại a. Hơn nữa, ngươi ở hiện thực sẽ cùng một cái người như vậy ở chung sao? Khẳng định sẽ không a. Tô Đinh Hương cau mày, nghe bên người Sở Hinh nói, vẫn luôn đều không có hé răng. Tính, ta cùng ngươi nói này đó, ngươi hẳn là cũng nghe không đi vào. Sở Hinh lại gặm một mồm to băng côn: ngươi ra hỏa này hiện tại thật là điên rồi, trừ phi ra hỏa kia có cái gì thần tiên che chở, bằng không hắn nào dễ dàng như vậy xoay người a. Ngoặc kép, giờ này khắc này một thế giới khác chung, Tả Chu đã cùng Tiêu phó quan gặp mặt, cơ hồ ở nhìn thấy Tiêu Duyên Ngọc ánh mắt đầu tiên, Tả Chu liền run run một chút. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu: ngươi! Cho dù là Tả Chu, hắn lúc này thanh âm cũng không khỏi run rẩy một chút: ngươi như thế nào đem chính mình làm thành dáng vẻ này? Chương 336, ngươi là điếc sao? Tiêu Duyên Ngọc bên trái thuyền trong ấn tượng là cái nhẹ nhàng công tử, tuy nói Tả Chu cũng không có cùng Tiêu Duyên Ngọc tiếp xúc rất nhiều, chính là kia chỉ có vài lần, đều bên trái thuyền trong lòng để lại rất khắc sâu ấn tượng. Nếu muốn Tả Chu đối Tiêu Duyên Ngọc tiến hành một cái đánh giá, như vậy Tả Chu đối Tiêu Duyên Ngọc đánh giá nhất định là trên chiến trường một cái hiếm thấy quý công tử. Nhưng mà trước mắt người này đến tột cùng là ai? Từ cửa tiến vào người kia, chậm rãi đem phía sau môn đóng lại, hắn kia phiếm kim loại ánh sáng hai chân, còn có kia không biết khi nào đã bị máy móc nguyên kiện thay thế được mắt trái, đều làm Tả Chu có một loại xa lạ cảm giác. Đã lâu không thấy, Tiêu Duyên Ngọc nhàn nhạt đối với Tả Chu nói: khoảng cách Thánh Lợi Văn Thành bị công phá cũng đã có một năm, này một năm thời gian đối với rất nhiều người tới nói đều dường như đã có mấy đời, ít nhất đối với Tả Chu tới nói, thời gian mang cho hắn cảm giác là cái dạng này. Tiêu Duyên Ngọc lúc này chính an tĩnh ngồi ở hắn đối diện, hắn không nói lời nào thời điểm, Tả Chu còn có thể miễn cưỡng tìm được một tia hắn quá khứ bóng dáng, chính là hắn một khi mở miệng nói chuyện, Tả Chu liền lập tức từ quá khứ kia ti bóng dáng trung nhảy ra tới. Tiêu Duyên Ngọc thanh âm là một loại rất khó nghe máy móc âm, hắn kia đã từng thực trong trẻo giọng nói, không biết vì cái gì bị một bộ phát ra tiếng dụng cụ sở thay thế được. Ngươi! Tả Chu cau mày, ngươi là như thế nào đem chính mình biến thành cái dạng này? Trên chiến trường lui lại thời điểm chậm một bước, Tiêu Duyên Ngọc nhàn nhạt nói, ta không cảm thấy nhà ngươi người sẽ liền ở trên chiến trường bảo ngươi bình an bản lĩnh đều không có. Tả Chu cau mày nói, a, ngươi là nói những người đó sao? Tiêu Duyên Ngọc nghẹn ngào cười một chút, bọn họ tạm thời hẳn là sẽ không quản ta đi. Ở ta làm kia chuyện về sau, Tả Chu mày nhăn càng khẩn, hắn nghe không hiểu Tiêu Duyên Ngọc lời nói ý tứ, bất quá trực giác thượng cảm thấy những lời này bên trong ẩn chứa đồ vật có chút không ổn. Tiêu gia gần nhất đích xác an phận đến qua đầu. Tả Chu vốn dĩ không thế nào quan tâm cao tầng cùng gia tộc. chi gian nội đấu, chỉ là có điều nghe thấy, chính là ngay cả hắn cũng nghe nói một hai kiện Tiêu gia sự tình, nghe nói Tiêu gia khoảng thời gian trước bên trong đã xảy ra đặc biệt đại hỗn loạn, cơ hồ không có người biết Tiêu gia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết người của Tiêu gia liên tiếp xảy ra chuyện, ở Tiêu gia địa bàn trong phạm vi lâu lâu là có thể phát hiện một ít đánh nhau dấu vết, thậm chí là thi thể. Tả Chu trước nay không đem chuyện này cùng Tiêu Duyên Ngọc liên hệ đến cùng nhau quá. Rốt cuộc, bên trái thuyền trong lòng, Tiêu Duyên Ngọc vốn dĩ liền không tham dự Tiêu gia tranh đấu. Hơn nữa, bởi vì hắn thân thể cùng thân phận đặc thù tính, Tiêu gia người cũng trước nay đều sẽ không đem hắn liên lụy đi vào. Chỉ là đường nhìn đến Tiêu Duyên Ngọc nói chuyện khi biểu tình khi, Tả Chu bỗng nhiên phát hiện chính mình sai rồi, cái này làm cho Tả Chu trong lòng đột nhiên cảnh giác lên, xem ra gần nhất Tiêu phó quan sinh hoạt cũng không xem như thực bình tĩnh đâu, còn hảo, hiện tại so trước đó không lâu an tĩnh rất nhiều. Tiêu Duyên Ngọc nói, một năm trước ta vừa mới trở về thời điểm, những người đó mới gọi là phiền, tựa như ruồi bọ giống nhau vây quanh ở bên cạnh ta. Ong ong vẫn luôn xảo cái không ngừng, muốn cho bọn họ an tĩnh lại. Nhưng tiêu phí ta không nhỏ công phu đâu, trong phòng trong nháy mắt lại là một mảnh yên tĩnh. Hồi lâu, Tả Chu mới ngẩng đầu, dùng phức tạp ánh mắt nhìn Tiêu Duyên Ngọc liếc mắt một cái. Trước kia Tiêu Duyên Ngọc là tuyệt đối sẽ không dùng loại này ngữ khí nói chuyện, liền Tả Chu ánh mắt tới xem. Tiêu Duyên Ngọc tính cách thậm chí có thể nói thượng là cậy tài khinh người, cho tới nay, Tiêu Duyên Ngọc đều không hy vọng người khác đem hắn coi như Tiêu gia người, cho nên cơ hồ sở hữu nhận thức Tiêu Duyên Ngọc người đều biết, Tiêu Duyên Ngọc đối với Tiêu gia sau lưng những cái đó sự cơ bản không có bất luận cái gì hứng thú, cho dù ở năm đó lão gia chủ thân chết, mấy cái huynh đệ cướp lấy tài sản thời điểm. Hết chương.